Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, vũ trụ thê đội. Trở lại nhà trọ, Hồng Quang đầy mặt Lâm Phi Phàm lập tức đem đại gia triệu tập tại cùng một chỗ. Các đồng chí, ta đã được đến liên quan tới cái kia cua chân trực tiếp tư liệu. Lần này chiến tranh, chúng ta thắng chắc, Lâm Phi Phàm lớn tiếng tuyên bố. Sau một khắc, một bản tư liệu lắc tại Lâm Phi Phàm trên mặt. Miêu Tiểu Lệ nói, Vĩnh Hằng thống khổ là một cái sinh ra tự 200 năm trước tông giáo. Sáng tạo lúc đầu mục đích là vì bắt chước thống khổ tu sĩ theo cải tạo người Á qua ân nơi đó thu hoạch lực lượng. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, cả kiện sự tình liền biến vị. Tín ngưỡng của bọn họ mặc dù bị đưa ra ngoài, lại tìm nhầm đối tượng. Trong vũ trụ một cái tên là Jack Sara tà thần tiếp thu được cầu nguyện của bọn hắn cùng tín ngưỡng. Đồng thời đối tín ngưỡng của bọn họ làm ra đáp lại. Hắn đem sự cường đại của hắn lực lượng dọc theo tín đồ tín ngưỡng điểm phát ra ngoài. Dùng cái này cướp lấy càng nhiều tín đồ. Các ngươi, liền này đều điều tra rõ ràng. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu trong tay. Ta cho tại Omega 13 tiểu ảnh phát cái tin tức. Nàng liền giúp ta đã điều tra một phen liên quan tới cái này ta giáo đủ loại tư liệu. Miêu Tiểu Lệ, nói lên tiểu ảnh, bản thể của ngươi nàng tìm được sao? Lâm Phi Phàm còn không có quên này chính sự đây. Khẳng định không có, nếu như tìm đến ta không đã sớm đi tìm ta bản thể rồi. Miêu Tiểu Lệ nói, quả nhiên vẫn là không tìm được a. Tốt làm người yêu thương. Lâm Phi Phàm nói, đó là của ta bản thể. Ta không tìm được, người yêu thương cái gì? Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ cùng nhau lườm hắn một cái. Bởi vì ta 10 phần mong đợi có thể nhìn một chút ngươi bản thể là cái dạng gì. Lâm Phi Phàm nói, thường thường không có gì lạ. Miêu Tiểu Mỹ nói, không thể nào. Lâm Phi Phàm không tin. Ngươi nhìn ta, Miêu Tiểu Lệ chỉ mình. Ân, thế nào? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nếu như chỉ là ngoại hình, ngươi đã gặp được. Miêu Tiểu Lệ nói, có thể tưởng tượng. Lâm Phi Phàm cười nói, ngươi người quen biết cũ vừa nhìn thấy ngươi lập tức liền biết là ngươi. Ta liền biết, ngươi khẳng định cùng năm đó không có biến hóa gì. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm đột nhiên sững sờ. Đợi chút nữa. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa trước thứ nguyên cũng có mèo? Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ đồng thời lắc đầu. Bọn hắn thực tình không nghĩ tới Lâm Phi Phàm liên tưởng năng lực lại lốt như vậy. Chuyện này chính ngươi nghiên cứu đi thôi. Miêu Tiểu Lệ đập sợ Lâm Phi Phàm bả vai. Ôm Miêu Tiểu Mỹ đi. Cùng Lâm Phi Phàm so sánh. Lâm Linh Lung cũng là tìm tới chính mình niềm vui thú. Nữ tử tổ tranh tài. So với nhàm chán nam tử tranh tài, nữ tử tranh tài đơn giản có thể dùng một cái khốc huyễn để hình dung ngạch. Nhiều kiểu xuất hiện nhiều lần, tại thắng bại bên ngoài, nữ tử tuyển thủ còn muốn để ý nhan giá trị cùng nàng kỹ thuật hoa lệ trình độ. Cho nên khi phát hiện Lâm Phi Phàm nơi này không có có gì vui sự tình về sau, Lâm Linh Lung liền vội vàng mang theo Phi Phi đi xem so tài. Sau đó Miêu Tiểu Lệ ôm Miêu Tiểu Mỹ rời đi. Tiểu Tinh Nghịch thì vẫn luôn đang kiếm nàng kỹ thuật. Chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm chính mình bưng lấy Vĩnh Hằng thống khổ tư liệu làm gạm. Vĩnh Hằng thống khổ cái tổ chức này bản thân cũng không có cái gì ghê gớm. Mấu chốt là cái kia sau lưng tà thần Jack Sara. Căn cứ tiểu ảnh mang tới tình báo. Này tà thần tương đương mạnh. Trước mắt Miêu Tiểu Lệ hẳn là cũng không phải là đối thủ. Dĩ nhiên. Cái kia tà thần tự mình buông xuống khả năng cũng không cao. Jack Sara là một cái tà thần. Nó nổi tiếng tại người bình thường trong lòng cũng không cao. Thế nhưng tại một chút huyền bí chủ nghĩa người trong mắt. Hắn ước lượng có thể xem như trong vũ trụ thê đội thứ 3 cường giả. Thê đội thứ nhất, không cần hỏi. Tự nhiên là dùng cải tạo người Á qua ân cùng người lây bệnh Malphite làm đại biểu vũ trụ tai ách. Chúng nó là hủy diệt bản thân. Vô luận bọn hắn xuất hiện ở nơi nào. Hằng tinh tịch diệt, tinh hệ tiêu tán, lực hút dị thường, hết thảy đều sẽ hóa thành hỗn độn. Bọn hắn là trong vũ trụ không thể đối kháng cụ tượng hóa. Không ai có thể tới đối kháng, chỉ có thể trốn tránh. Thê đội thứ hai thì là y thơ cổ lữ giả làm đại biểu. Này chút lữ giả từ một chút cổ thần tạo thành. Chúng nó đồng dạng cực kỳ cường đại. Từ khi vũ trụ sinh ra đến nay liền tại toàn bộ trong vũ trụ tới lui. Không có người biết rõ những cường giả này đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Thỉnh thoảng có một ít cực cường người đã từng tiếp thu được này chút thái cổ lữ giả ý thức. Chỉ biết là bọn hắn tựa hồ mất đi một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật. Nếu như không tìm được, liền hội vô cùng phiền phức. Còn là cái gì? Không có người biết rõ. Thê đội thứ ba, thì chính là trải rộng vũ trụ các ngõ ngách tà thần nhóm. Này chút tà thần phần lớn sinh ra tự một chút trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Không hiểu nắm giữ không thuộc về mình chính mình lực lượng cường đại. Tiến tới thất thần, phát điên, trở thành tà thần. Zaksara chính là một cái trong số đó. Hắn nguyên bản đây chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ. Phải nói vận khí của hắn quá tốt, hoặc là quá không may. Trùng hợp pháp thuật phía dưới, hắn hủy diệt chính mình hành tinh mẹ, lại thu hoạch cả một cái tinh cầu linh khí. Quá lượng linh khí giàu tập hợp khiến cho hắn biến thành một cái phiêu phù ở vũ trụ quái vật. Cái vũ trụ này một mực tuần hoàn theo như thế một đầu quy tắc. Làm một cái sinh vật tích chứa linh khí càng là cao thâm, liền sẽ càng là xu hướng tại lý tính hóa. Thậm chí khả năng sau cùng biến thành như là máy móc một dạng tồn tại. Zaksara cũng là như thế. Quá lượng linh khí khiến cho hắn đã mất đi tính người của chính mình. Biến thành tại trong vũ trụ bằng vào bản năng vận hành tà thần. Mà tại trong vũ trụ, dạng này tà thần cũng không ít. Chúng nó phần lớn đều là những tu sĩ kia chuyển hóa mà thành. Tà thần cũng khó đối phó. Nếu như dựa theo cái vũ trụ này đẳng cấp phân loại, tà thần hẳn là bị chia làm linh khí đẳng cấp cấp 9 thậm chí 10 cấp bên trên. Trên lý luận, này kỳ thật đã vượt qua miêu tiểu lệ có thể ứng phó phạm trù. Mà mạnh như cổ thánh tộc, lại cũng chỉ là thê đội thứ tư. Bởi vì bọn hắn cả một cái chủng tộc mới có thể bị xem như 10 cấp. Đây chính là vì cái gì vĩnh hằng thống khổ cái tổ chức này có thể một mực tồn tại ở vũ trụ ở giữa. Bởi vì không ai dám động đến bọn hắn. Không ai mong muốn trêu chọc tà thần. Bất quá, Lâm Phi Phàm Tịnh không để ý. Tại trong căn hộ nghiên cứu một hồi tà thần cùng tà giáo. Mãi cho đến Oan Selin tìm tới cửa cũng đều không ai trở về. Lâm Phi Phàm liền theo Oan Selin đi đấu trường quán. Lúc này Oan Selin cao hứng phi thường. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Oan Gia Oa lý giải. Đúng rồi. Ta nghe Oan Gia Hoa nói, các ngươi Oan người bị động lưu trữ năng lượng kỹ năng. Nhưng thật ra là có khả năng chủ động lặp đi lặp lại thi phóng. Đi trên đường Lâm Phi Phàm nói, vâng, bất quá đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Nghe nói lúc trước chúng ta Oan người bên trong đi ra một chút cuồng chiến sĩ. Bọn hắn có thể chủ động kích phát loại năng lực này. Cực kỳ mạnh mẽ. Sau này không biết chuyện gì xảy ra, liền đều không thấy bóng dáng. Oan Selin nói, ta có biện pháp. Lâm Phi Phàm nói, ngài có biện pháp. Oan Selin mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tạo thành oan thân thể người tinh cách kết cấu tại tiếp nhận ngoại lực hoặc là tại cực kỳ khẩn trương thời điểm hội tiến vào tích xúc năng lượng trạng thái. Loại trạng thái này hội không ngừng tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Bất quá bây giờ Oan người cũng chỉ là bị động đang lợi dụng loại thiên phú này, mà không phải chủ động khai phá. Kỳ thật bọn hắn loại năng lực này, xa so với tưởng tượng lợi hại hơn. Lâm Phi Phàm biện pháp tự nhiên không phải hắn phát minh. Tiểu Ảnh cũng thuận tiện làm ra Oan người tư liệu, trong đó có năm đó những cái kia cuồng chiến sĩ tương quan nội dung. Kỳ thật nguyên lý cũng không phức tạp. Oan Selin cần vẻn vẹn chỉ là một chút tu luyện nhỏ tri thức mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.